Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 683. Góc truyện audio.com. Chương 683. Bắt cóc trắng trợn. Đúng, đêm tân hôn của chúng ta. Anh hơi nheo mắt, thâm tình nói rồi mở cửa xe đi xuống ôm cô đi ra ngoài. Quần áo của cô đã bị ướt do mưa. Cô đã hắt hơi vài lần vì lạnh khá lâu rồi. Cố Thành Trung liền châm nước nóng cho cô đi tắm. Cô lấy hết can đảm, kéo tay áo anh, muốn tắm chung không? Hai má đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt Cố Thành Trung. Được, lần này, anh không từ chối nhưng đúng lúc này. Bác sĩ tư nhân gõ cửa. Thưa cậu, tôi quên nói với cậu một điều. Nói chuyện gì? Trúc Linh, em đi tắm trước đi. Lát nữa anh qua. Anh bảo hứa Trúc Linh vào nhà tắm trước. Thấy cô ngoan ngoãn đi vào. Anh quay lại nhìn bác sĩ. Chuyện gì vậy? Thưa cậu, cẩn thận ở phương diện đó. Tim cậu vốn đã rất nặng. Nếu thêm hưng phấn, đề phòng, ngộ nhỡ trên giường có chuyện gì xảy ra. Khi Cố Thành Trung nghe lời này, mặt đen lại. Hôm nay là đêm tân hôn của tôi. Chuyện này, chẳng phải là không có cách nào sao? Tình trạng của cậu cực kỳ không ổn. Chuyện này, vẫn phải thận trọng. Đối với cậu hay với bà Cố đều tốt à? Khi bác sĩ nói điều này, ông đã đổ mồ hôi lạnh. Ông chỉ là sợ nguy hiểm tính mạng mới nói ra. Sắc mặt của Cố Thành Trung xấu đi. Vò đầu bức tóc, điều này thực sự rất rắc rối. Mau đi đi. Nhìn thấy ông thật là khó chịu. Cố Thành Trung tức giận nói. Vậy, cái này, uống một ít thuốc ngủ sẽ giúp ngài dễ ngủ. Đảm bảo rằng bà cô uống một ly. Như vậy, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Bác sĩ đặt cốc nước hoa quả đã chuẩn bị từ trước xuống. Ông biết hứa Trúc Linh là người thích ăn uống nên nhất định sẽ không từ chối bác sĩ có tâm như ông. Khẳng định không có nhiều. Cố Thành Trung nhìn vào nước trái cây. Bây giờ chỉ còn cách này. Và anh dường như cũng không đủ tư cách để chạm vào cô. Anh không thể tự tay nắm giữ mạng sống của mình. Vậy làm sao anh có thể chịu trách nhiệm với thân thể của cô? Đôi mắt anh hơi mờ đi. Anh lại càng không nỡ để cô mang thai đứa con của chính mình. Anh biết nỗi vất vả của những bà mẹ đơn thân. Anh không muốn hứa Trúc Linh đi theo con đường cũ của Ôn Thanh Hoàn. Lúc này, trong tim anh không rõ là cảm giác gì. Có lẽ đã hiểu được những gì Cố Thiện Linh làm rồi. Anh mang ly nước trái cây tiến vào. Cô ngốc kia không nghỉ ngờ gì. Vài ngụm đã uống cạn. Ngay sau đó, cô trở nên chóng mặt. Nghiêng đầu và ngủ thiếp đi trên thành bồn tâm. Anh cẩn thận đỡ cô lên. Lau người sạch sẽ rồi đặt cô lên giường. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Không nỡ rời đi, anh đứng dậy và rời đi. Sai Chu An điều tra tung tích của Cố Thiện Linh. Buổi tối 12 giờ. Không gian trầm mặc. Khi Cố Thiện Linh đến, Cố Thành Trung đã gọi rượu. Uống hết chén này đến chén khác. Anh cau mày khi thấy. Với tình trạng thể chất hiện tại, tốt hơn hết cậu nên tránh xa những thứ này. Anh biết cơ thể có vấn đề từ khi nào. Anh lảng tránh chủ đề và hỏi nhẹ. 3 tháng trước khi tàu du lịch phát nổ, trong một lần khám sức khỏe, tôi đột nhiên cảm thấy khó thở và ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, tôi mới biết tim mình có vấn đề. Đây là gen lặn do mẹ mang lại nên triệu chứng đã không xuất hiện cho đến khi hơn 12 tê. Tôi sợ mọi người lo lắng nên không nói với ai. Tự mình tìm kiếm khắp nơi để tìm được trái tim phù hợp. Tôi giúp nhà họ Ôn vượt qua khó khăn. Vì vậy mới được Lan chú ý tới. Anh ấy bía đang tìm kiếm thứ gì. Nên đã mua chuộc tất cả bệnh viện cũng như thị trường chợ đen. Tôi đáng ra sẽ cầu hôn Thanh Hoàn. Nhưng vì tình hình sức khỏe, không thể không hoãn lại. Lúc đó chuẩn bị về nước, muốn hỏi cha, mẹ là qua đời vì trầm cảm hay rốt cục là vì chuyện gì khác. Sau đó, Josh tìm đến tôi, anh ấy để ý những điều Lan làm, và anh ấy tìm được nguồn tim phù hợp trước thời hạn.